Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, cô nam quả nữ. Ngọc Thanh Lạc xem xét cái kia biểu lộ, liền biết mình suy đoán 89 phần 10. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Dạ Lan Thịnh. Lan Thịnh, ngươi và Nam Nam không phải đồng thời hồi phủ a? Dạ Lan Thịnh trên trán đã bốc trên dưới mồ hôi lạnh, Thanh Di thật là sắc bén, hắn có chút chống đỡ không được a. Bưng lấy bát, Dạ Lan Thịnh một câu đều không nói, cúi đầu trầm mặc. Phòng khách bầu không khí trong nháy mắt có chút quỷ dị. Nam Nam bắt đầu lặng lẽ hướng dưới ghế chuồn mất, chạy tới một nửa lại bị Ngọc Thanh Lạc cho nhấc lên. Đi chỗ nào? Mụ mụ, ta chính là đi ra ngoài chơi một hồi, chơi đến toàn thân bùn cấp độ. Nàng cũng không tin. Ngã. Một bên Mạc Huyền có chút kéo ra khóe miệng. Nam Nam, người không phải nói việc này nói cho vương gia cùng Ngọc cô nương sẽ rất mất mặt sao? Ngọc Thanh Lạc nguy hiểm nheo lại mắt. Nam Nam, người và mụ mụ ở chung được lâu như vậy, người cảm thấy mụ mụ sẽ tin tưởng ngươi như vậy sứt sẹo lấy cớ sao? Nam Nam khổ cáp cáp, hắn cảm thấy mụ mụ đây là tại giận chó đánh mèo. Đúng, nhất định là mụ mụ bản thân bị cái gì đả kích, cho nên tại giận chó đánh mèo. Hắn cầu cứu ánh mắt rơi vào Dạ Tu Độc trên người. Cái sau cười cười, trầm tư chốc lát, tốt a, xem ở Nam Nam hôm nay thay hắn đuổi đi Kỳ Hàn Thiên phân thượng, hắn liền giúp một cái a. Thanh Nhi, Tiêu Ma Ma muốn đi qua. Người biết nàng đối với trên bàn cơm quy củ rất coi trọng. Ngọc Thanh Lạc hung giữ nghiêng đầu lại. Hai cha con này quả thực tại cấu kết với nhau làm việc xấu. Dạ Tu Độc cái này không có tiết tháo. Đối với Nam Nam đây là yêu chiều. Yêu chiều hiểu không? Nhưng mà, khóe mắt liếc qua chỗ quả thật ngắm đến Tiêu Ma Ma đi về phía bên này thân ảnh. Ngọc Thanh Lạc đến cùng vẫn là nghẹn một lần. Buông ra nắm lấy Nam Nam tay, để cho hắn ngồi xuống ăn cơm. Nam Nam thở dài một hơi, trong bóng tối cho Dạ Tu Độc đưa cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Dạ Tu Độc híp mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Rõ ràng xác thực nói cho hắn biết, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu có lần sau, hắn là nhất định sẽ đứng ở Ngọc Thanh Lạc bên này. Nam Nam than thở, quả nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu. Quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu a. Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cục thở dài một hơi, bắt đầu dùng bữa. Tiêu Ma Ma chậm rãi đi tới trước bàn cơm, lặng im đứng đấy, một mực chờ đến bọn họ dùng không sai biệt lắm, mới có chút phúc phúc thân, thấp giọng nói, vương gia, công chúa, văn gia đã trở về. Nam Nam nghe xong, con người lập tức phát sáng lên, ở đâu? Tiêu Ma Ma mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn. Nam Nam lập tức nhu thuận ngồi xuống lại, ủy ủy khuất khuất cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, không lên tiếng. Tiêu Ma Ma rồi mới hướng Dạ Tu Độc bẩm báo. Trầm gia cùng Bành gia chính vịn hắn đi đại sảnh. Dạ Tu Độc gật gật đầu, cầm khăn lau lau mép một cái, sau đó đứng dậy hướng về đại sảnh đi đến. Ngọc Thanh Lạc mang theo ba cái đầu củ cải theo ở phía sau. Vừa vào đại sảnh, liền gặp Văn Thiên có chút nhọc nhằn ngồi trên ghế. Nhìn thấy bọn họ tiến đến, lúc này liền muốn đứng dậy. Dạ Tu Độc đi nhanh mấy bước, khẽ vươn tay, liền đem muốn hành lễ Văn Thiên cho chống được. Được, người trên người bị thương, không người ngoài ở tại, không cần lễ chào hỏi. Là, vương gia. Văn Thiên chống đỡ tay. Hai bên còn có Trầm Ưng cùng Bành Ưng vịn hắn. Ngọc Thanh Lạc nhìn rõ ràng, Văn Thiên hai chân vẫn là mềm nhũn, vẫn như cũ có chút đứng không vững. Trên người trên mặt tổn thương mặc dù tốt một chút, vẫn như trước nhìn thấy mà giật mình. Cái kia Diệp Trù cũng là đủ hung ác, rõ ràng lần này coi như hãm hại hay sao, cũng phải Dạ Tu Độc tổn binh hao tướng. Coi như lộn Văn Thiên hai chân cũng là tốt. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên cảm giác được, Diệp Trù chỉ là giảm cái chức mà thôi. Quả thực lợi cho hắn quá rồi. Dìu hắn đi trong phòng đi. ta cho hắn nhìn xem tổn thương. Văn Thiên sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu nói, đã rất khá, không cần. Hắn lời còn chưa nói hết, Dạ Tu Độc đã phất phất tay, để cho Trầm Ưng cùng Bành Ưng hai người vịn hắn đi, căn bản không cho hắn phản bác cơ hội. Trầm Ưng nhìn Văn Thiên còn muốn nói, lập tức vặn hắn một lần, đừng nói nữa. Văn Thiên âm thầm thở dài một hơi tại, lúc này mới thức thời ngậm miệng lại. Hắn chân xác thực rất nghiêm trọng. Một ngày trước Ngọc Thanh Lạc mặc dù cho hắn nhìn rồi, cũng làm đơn giản xử lý, thế nhưng là đã thương cân động cốt, không phải dễ dàng như vậy tốt. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở trên ghế, cầm một cái búa nhỏ tại Văn Thiên trên đùi gõ gõ. Mi tâm vặn chặt chẽ, trong phòng người đều khẩn trương nhìn xem. Sau nửa ngày, mới nghe được Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi thanh âm. Có chút nghiêm trọng, muốn khỏi hẳn tối thiểu nhất phải thật tốt tu dưỡng nửa năm. Có ý tứ gì? Nửa năm này ta đều muốn nằm ở trên giường sao? Văn Thiên sửng sốt một chút, nghiêm trọng đến thế sao? Nếu để cho hắn một mực nằm ở trên giường, vậy hắn cái này hộ vệ còn có tác dụng gì? Không phải cùng phế vật giống nhau sao? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, không cần nằm ở giường nửa năm, nhanh lời nói nhưng lại nửa tháng liền có thể xuống giường đi bộ. Bất quá không thể dùng sức quá mạnh, tạm thời không thể động võ, không thể xách quá nặng đồ vật. Nàng đơn giản giải thích một lần, xem xét Văn Thiên lại có ý định kiến. Trên tay gõ địa phương bỗng nhiên dùng thêm chút sức, Văn Thiên bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, im lặng nửa chữ đều không nói ra được. Văn Thiên, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu là không hảo hảo đem chân dưỡng tốt, về sau lưu lại mầm bệnh, 3 ngày 2 đầu đau đớn tái phát, phiền phức sẽ càng lớn. Ngươi là nguyện ý hoa thời gian nửa năm đem chân triệt để chữa cho tốt, vẫn là tình nguyện 1 tháng sau có thể trên nhảy xuống giường cùng người động võ, lưu lại mầm bệnh đợi đến cái 1-2 năm sau lại gặp được nguy hiểm gì lúc liên lụy người khác? Văn Thiên mấp máy môi, không cách nào phản bác. Trầm Ưng vỗ vai hắn một cái, được, ngươi liền hảo hảo nghe Ngọc cô nương mà nói. Chủ tử bên người cũng không phải chỉ có một mình ngươi, chúng ta đều còn tại đâu. Nửa năm mà thôi, rất nhanh liền tốt rồi. Văn Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngọc Thanh Lạc hơi nheo mắt, Văn Thiên người này tính tình nàng có chút hiểu ít nhiều. Nói thực ra, nàng là không tin hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Do dự một chút, nàng cất giọng giữ cửa bên ngoài Hồng Diệp cho gọi vào. Hồng Diệp, người trước kia đi theo ta cũng học chút đơn giản y lý, lý thuyết y học xoa bóp. Văn Thiên khỏi hẳn trong mấy ngày này, người lưu tại nơi này chiếu cố hắn a. Trong phòng người đều sửng sốt một chút. Hồng Diệp chiếu cố Văn Thiên, cái này, cô nam quả nữ, không tốt lắm đâu. Ngọc Thanh Lạc không nghĩ nhiều như vậy, nàng cho tới nay hành tẩu giang hồ, lại thêm bản thân lại là một đại phu, nam bệnh nhân trị không ít, Hồng Diệp xem như bản thân nửa cái học đồ. Trước kia tại Thiên Vũ Quốc lúc đi theo bản thân học hơn nửa tháng, nàng thiên phú cao, rất nhanh liền có thể lên tay. Cũng tiếp xúc qua nam tính bệnh nhân. Lúc này, trong mắt nàng đúng là không có phân chia nam nữ. Huống chi, trong lòng nàng, Hồng Diệp là thích hợp nhất nhân tuyển. Tinh tế tỉ mỉ thông minh, tuyệt đối có bản sự kiêng ngăn cản Văn Thiên tìm kiếm nghĩ cách tự ngược hành vi. Ngọc cô nương, Hồng Diệp nàng, là công chúa, nô tỳ sẽ tận tâm tận lực chiếu cố Văn gia, mau chóng để cho Văn gia khỏi hẳn. Văn Thiên phản đối lời nói còn chưa nói ra miệng, Hồng Diệp đã cười nhu thuận đáp ứng. Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/ancoi-99-noi-ngay-tsu-moi-di-gay-moi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member/85645-converter. Các đã bị xóa. Q1 phút mặc niệm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.